Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Bệnh Viện Tụ Tập. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thân hữu đoàn, Lâm Kiệt vừa nghe cái từ này, cũng có chút mộng, không nhịn được nói, Trần lão đầu, ta đây là thu nhận học sinh khảo hạch. Cũng không phải là thi tuyển lên cấp, còn cần kéo phiếu bầu cái gì, làm cái gì thân hữu đoàn à, đây đối với ngươi mà nói. Coi như là một đại sự chứ, mời ngươi người thân bạn tốt cùng nhau làm chứng cái này vinh dự thời khắc. Không phải rất có kỷ niệm ý nghĩa sao? Trần Thạch cũng không chờ Lâm Kiệt đáp lại, liền tự mình làm quyết định, như vậy đi, ta cho ngươi định 30 vị trí. Đến lúc đó nếu như bổ sung bất mãn, ta để cho bọn học sinh đi ngồi. Ngồi ở Lâm Kiệt bên người, cũng nghe gặp nội dung nói chuyện Lâm Miểu. Chờ hắn cúp điện thoại, vỗ ngực, nói, ca ca, thân hữu đoàn sự việc. Giao cho ta sẽ liên lạc ngươi ở Chu Gia Cảng đồng nghiệp. Chúng ta ban đầu hàng xóm, còn có ngươi mấy người bạn, góp đủ 30 người. Hẳn không có vấn đề. Ngươi an tâm chuẩn bị khảo hạch là được. Gặp nàng như thế tích cực chủ động, Lâm Kiệt hài hước nói, ta vậy liền đem cái này một vinh quang lại vĩ đại công tác giao cho ngươi, không nên để cho ta thất vọng nha. Ngày thứ hai, Lâm Kiệt ngủ một cái tự nhiên tỉnh. Ngày hôm nay hắn không cần đi Chu Gia Cảng, ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Lâm Miểu cũng không đi công tác phòng học tập, phụng bồi hắn nghỉ ngơi dưỡng sức. Bất quá điểm tâm đã qua, Lâm Kiệt liền bị Lâm Miểu kéo lái xe đi một nhà sửa sang rất có cấp bậc tiệm hớt tóc phòng. Chỉ gặp nàng từ trong túi sách móc ra một bản thẻ biểu diễn cho trước tới chào một cái đầu phát kết đỏ tiểu soái ca, nói, mời Ronnie tổng giám sát cho ca ca ta lý một cái đẹp trai thành thục kiểu tóc. Tiểu soái ca vừa thấy Lâm Miểu trong tay thẻ, mặt đầy mỉm cười cầm Lâm Kiệt dẫn tới một cái hớt tóc ghế ngồi sau đó. Nói, mời khách quý chờ chút, ta vậy thì đi mời Ronnie tổng giám sát. Miểu Miểu, người lúc nào thành nơi này hội viên khách quý? Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi. Lâm Miểu hì hì cười một tiếng, nói, đây là khả hình tỷ thẻ. Nàng nói ngày hôm nay cần đem ngươi thật tốt sức một chút. Vốn là nói xong, ngày hôm nay nàng vậy sẽ tới. Chẳng qua là ngày hôm nay có một cái trọng yếu thương vụ hội đàm, liền không tới được. Khả hình tỷ còn mua cho ngươi cả người ngày mai mặc quần áo đâu. Nàng nói, ngươi bây giờ quần áo bảng không phải quá tốt, chính là quá kém. Ngày mai sẽ có hàng ngàn hàng vạn người thấy ngươi. Ngươi ăn mặc quá tốt là khoe khoang, quá kém chính là chứa cần thích hợp. Hai người nói chuyện gian, một cái hơn 30 tuổi, giữ lại chút ria mép tóc ngắn nam tử đi tới, cười nói, ngươi chính là Lâm Kiệt tiên sinh chứ? An tiểu thư đã theo ta chào hỏi, xin yên tâm, ta nhất định sẽ lý một người để cho ngươi hài lòng kiểu tóc. Cầm ngươi bên trong ở thành thục và tự tin, tự cường và chống lại hoàn mỹ biểu hiện ra. Lâm Kiệt vẫn là lần đầu tiên biết, một cái kiểu tóc còn có thể lộ ra nhiều đồ như vậy. Trải qua vị này Ronnie tổng giám sát hơn 2 cái giờ tinh điêu tế trác, Lâm Kiệt kiểu tóc cuối cùng là đại công cáo thành. Thấy trong gương mình, thành thục và tự tin, tự cường và chống lại, Lâm Kiệt ngược lại là chút xíu không có thể nhìn ra. Chẳng qua là cảm giác được mình lại thuận mắt một ít. Đi ra nhà này tiệm hớt tóc phòng, Lâm Miểu kiêu ngạo hướng hắn báo cáo, ca ca, thân hữu đoàn 30 người coi như là gọp đủ. Đại nha tỷ tỷ trả lời nói, Chu Gia Cảng nơi đó sẽ có nàng, là bác sĩ, Chu Cường, Tôn Tiểu Thất, Đại Hắc, Hầu Tử, Tô Tiểu Tuệ, Chu Tử Văn, Ấm Đàn, Từ Linh chờ 10 người, là xác định ngày mai nhất định tới, còn có 5-3 người là không xác định. Khổng ca nói, hắn và tức phụ là nhất định tới. Còn có một cái kêu Tần thả bạn thân thiết cũng tới. Còn có cư ủy hội Tần cán sự, Tiểu Vũ ca ca, Tiền thúc thúc các loại, chí ít cũng sẽ có 10 người đến hiện trường tới giúp đỡ ngươi. Lâm Miểu lại đếm đầu ngón tay nói, hơn nữa Tiếu Tiếu tỷ, Đình Đình, Chu Kha, Trần Lị Lị, An Thúc Thúc, Khả Hinh tỷ, Khả Mộng, Lăng Mộng Kiều, Trần Lam bác sĩ, Dương Cảnh Long bác sĩ các người. Cái này thì 30 người nhiều người nha. Đúng rồi, ta còn liên lạc Lộ Khai Thành. Hắn thuyết phục qua xin thu được hiện trường tư cách. Không cần chiếm dụng tên của chúng ta ngạch. Ca ca, như thế nào? Nhiệm vụ này, ta hoàn thành không tệ chứ? Gặp Lâm Miểu một bộ nhanh lên một chút khen ngợi ta diễn cảm. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng. Gật đầu nói, Miểu Miểu thật là lợi hại. Nhanh như vậy liền hoàn thành một cái nhiệm vụ nặng nề. Ta quyết định đãi ngươi, mang ngươi đi Tâm Ngữ trà lâu uống trà. Ta biết nơi đó tiểu bánh ngọt, ngươi là rất thích. Lâm Miểu lúc này vui vẻ hừ lên liền ca khúc. Vào giờ phút này, An Vĩ Trạch, An Khả Hinh vậy đang uống trà. Và bọn họ cùng uống trà quý khách. Là La Gia La Vạn Thông. La Vạn Thông nhấp một miếng trà. Trở về chỗ một chút, nhởn nhơ nói, núi Phượng Hoàng bệnh viện bệnh nhân đã toàn bộ chuyển đến những thứ khác bệnh viện bệnh khoa tâm thần. Tiếp theo, ta sẽ đối với bệnh viện tiến hành một lần đẩy ngã xây lại vậy xây lại. Cầm núi Phượng Hoàng bệnh viện xây xong một tòa tiêu chuẩn cao hiện đại hóa tổng hợp tính bệnh viện. Lớn, bệnh viện sửa đổi thăng cấp. Cần rất nhiều tân tiến dụng cụ chữa bệnh và dụng cụ chữa bệnh. Bệnh viện đưa vào vận chuyển sau đó. Còn biết cần liên tục không ngừng y dùng vật tiêu hao. An Vĩ Trạch nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, La Tiên Sinh, duy nhất thăng cấp một khu nhà bệnh viện cần dụng cụ chữa bệnh và dụng cụ. Chí ít cũng là hơn 100 triệu đưa vào. Duy trì một khu nhà bệnh viện vận chuyển. Cần y dùng vật tiêu hao, hàng năm cũng là hơn 10 triệu trở lên đưa vào. Đây đối với chúng ta tập đoàn Vĩ Trạch mà nói, đúng là một khoản làm ăn lớn. Nhưng là đối với La Tiên Sinh ngươi mà nói, chính là một cái bán lẻ. Ở vừa mới đi qua đất đai cạnh tranh trong buổi họp, tập đoàn Vạn Thông nhưng mà nện xuống mấy tỷ, mua núi Phượng Hoàng phiến khu thật là lớn một mảnh đâu. Hắn nhấp một miếng trà, nói, La Tiên Sinh, người cái này đại lão bản tới đây, chỉ là vì nói cái này hơn 100 triệu hạng mục nhỏ. Ta nhưng mà không tin, người nói sao, La Tiên Sinh, La Vạn Thông cười ha ha một tiếng, nói, ở núi Phượng Hoàng phiến khu nện xuống đại bút tiền bạc. Có thể không chỉ là chúng ta, Hàn Thị tập đoàn vậy đập 2 tỷ. Còn có kinh thành Liễu gia vậy đập mấy tỷ. Ta đạt được có thể tin tức là Hàn Thị tập đoàn cũng có ở núi Phượng Hoàng phiến khu xây bệnh viện hoạch định. Kinh thành Liễu gia cũng đang và bệnh viện Lợi Dân thương lượng hợp tác. An Tiên Sinh, người chưa thấy được ở nho nhỏ núi Phượng Hoàng phiến khu. Xuất hiện một nhà, hai nhà, ba nhà, thậm chí còn 4 nhà bệnh viện. Hơi quá nhiều sao? An Vĩ Trạch cười nhạt, nói, chẳng qua là 4 nhà, không tính là nhiều chứ. Bệnh viện tụ tập, có lẽ còn có thể sinh ra tập hợp tụ hiệu quả. Hấp dẫn Tân Hải, thậm chí còn toàn quốc bệnh nhân tới chạy chữa đây. La Vạn Thông không nói gì nói, tập hợp tụ hiệu quả là có thể, nhưng là xuất hiện cái này tập hợp tụ hiệu quả trước. Mỗi nhà bệnh viện cũng biết đi qua 5-3 năm, thậm chí thời gian dài hơn thua thiệt bản chịu khổ, còn có thảm thiết cạnh tranh. Nói chuyện không khách khí, tập đoàn Vạn Thông nuôi một bệnh viện, căn bản là mưa bụi chuyện nhỏ. Lấy Hàn Thị tập đoàn, còn có kinh thành Liễu gia thực lực, nuôi một bệnh viện cũng sẽ không có bao lớn gánh vác. Nhưng là, các ngươi ăn ra. La Vạn Thông lắc đầu một cái, nói, ở 3 nhà bệnh viện toàn lực vây quét dưới, các ngươi ăn ra thực lực, có thể chống đỡ một bệnh viện lâu dài hao tổn sao? An Vĩ Trạch nhẹ giọng nói. À, La tiên sinh ngươi lần này tới, nhưng mà có cái gì muốn dạy ta? La Vạn Thông cầm ly trà trong tay, đi trên bàn uống trà nhỏ một thả. Nói, ta cứ việc nói thẳng ý đồ. Các ngươi buông tha từ xây bệnh viện kế hoạch, và chúng ta cùng nhau hợp tác quản lý kinh doanh núi Phượng Hoàng bệnh viện. An Vĩ Trạch tỉnh rồi, hỏi, cái gì điều kiện? La Vạn Thông cất cao giọng nói, ta có thể nhường cho các ngươi 49 cổ phần. Đồng thời cầm bệnh viện quyền kinh doanh cũng để cho các ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng, hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé https. tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.